Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, đệ 746 trang. Không cần thử ta, nguyên lai cho ngươi xem đến chính là ta chân chính bộ dáng, thiếu tới. Ta không tin, Phù Xuyên không muốn lấy này nói chuyện. Nói sang chuyện khác, đối với ngươi nhìn như không thấy liền không thể là nam nhân. Nam nhân sẽ không cự tuyệt ta cố nhiên có dị đoan. Nhưng tuyệt đại bộ phận không thể. Mà gặp được loại này dị đoan xác suất thậm chí thấp hơn bọn họ thân thể tồn tại xác suất nàng hảo. Tự tin, thậm chí tràn ngập đối nam tính miệt thị, Phù Xuyên không quá để ý loại này cao ngạo. Bởi vì nàng biết đương quyền lực cùng tài phú gồm nhiều mặt thời điểm. Thân thể tự thân giai cấp cảm sẽ nghiền áp hết thảy giới tính hoặc là mặt khác phụ thuộc thuộc. Tính, cao ngạo chính là quyền lực, không phải người, phương tiện nói. Trả lời ta phía trước vấn đề. Cảm ơn, Phù Xuyên đem ly nước đặt ở bên cạnh. Nhìn nàng, ngươi cùng nàng như thế nào tới thù hận? Bởi vì ngươi niết nàng cầm. Kỳ thật Phù Xuyên không quá xác định đó có phải hay không thù hận. Nàng trời sinh tính mẫn cảm, xem hiểu nhân tâm, vài lần dưới. Cảm thấy Giang Nguyệt Sơ biểu tình ánh mắt cùng với hành vi tương đương mâu thuẫn, phản đẩy người. Sau tình cảm cũng nhất định phức tạp, nhưng nàng trước tiên biết một ít các nàng chi gian chi tiết. Bởi vì ở nàng xuất hiện ở gào thét đoàn chi gian. Giang Thời Kính cũng đã báo cho quá một ít tin tức, cho nên lại thiên hướng là có thù oán. Bản thân hai người thân phận cũng có chút đối lập không liên quan, công tước phu nhân. Giang Nguyệt Sơ a. Nói như thế nào đâu? Kỳ thật ta cũng không hiểu lắm nàng vì cái gì như vậy thù hận ta, còn nhớ rõ nàng mới vừa bị tìm. Trở về thời điểm, tuổi còn nhỏ, từ ích lợi phương diện tới nói. Ngay lúc đó ta sớm đã nắm giữ sản nghiệp, thủ chính mình kia địa bàn. Cũng không cần kiêng kỵ giang ra những cái đó già trẻ. Liền tính nàng sau khi trở về bị như thế nào coi trọng. Liền tính cuối cùng kế thừa giang ra. Cũng không tổn hại ta ích lợi. Ta cũng chưa từng đối nàng ra tay. Nhưng ánh mắt đầu tiên xem nàng thời điểm. Nàng trong mắt có hận ý. Lúc ấy ta liền có điểm khó chịu. Ta lại không thiếu nàng. Này tiểu nha đầu vì cái gì như vậy xem ta. Cho nên ta liền niết nàng cầm. Phù Xuyên ánh mắt bỗng nhiên thực sắc bén. Vòng tay từ nàng thân thể. Bay ra. Huyền phù ở hai người chi gian. Cũng dừng ở trên bàn. Lăn một vòng, đứng thẳng lên, giống như ở quan vọng hai người chi gian. Kỳ quái, rõ ràng là giống nhau như đúc túi da. Nhưng ăn mặc áo tắm dài chủ nhân nhà mình rõ ràng chính là vị kia vênh váo tự đắc tận tình hưởng. Là công tước phu nhân. Nhưng ngồi một cái khác Giang Thời Kính, trầm mặc thả nghiêm túc bộ dáng cho người ta cảm giác. Liền hoàn toàn bất đồng, hảo đi. Kỳ thật chính là ngoài ý muốn cảm thấy nàng còn khá xinh đẹp. Ta người này, tương đối thích đẹp người cùng đồ vật, lúc ấy không nhịn xuống, thượng thủ liền sờ soạng, dù sao đều là nhà mình tỉ muội, sờ soạng liền sờ soạng, lại không tiện nghi người ngoài, ai biết nàng phản ứng như vậy đại, một phen liền đem ta tay chụp đỏ, ánh mắt kia cùng sói con giống nhau, lúc ấy ta liền xác định nàng hận ta, Phù Xuyên, thay đổi chính ngươi bị niết cầm đâu. Giang Thời Kính, xem người, là ngươi nói, ta có thể tiếp thu, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, đó chính là xem mặt, Phù Xuyên lười lý người này miệng ba hoa. Đạm hỏi, người khác, Giang Thời Kính, kia đối phương đã vô, Phù Xuyên, cho nên ngươi chính là ở khi dễ nàng, nàng thiên phú rất mạnh, nếu ghi hận chuyện này hơn nữa hiện giờ ta lấy ngươi thân phận trở về sau thế tất sẽ đối nàng bồn. Ứng kế thừa ích lợi sinh ra ảnh hưởng. Ít nhất nàng cùng người khác sẽ như vậy cho rằng. Nếu nàng một hai phải cùng ta là địch. Ta yêu cầu cân nhắc ứng đối cường độ. Nàng là ngươi thân muội muội. Chính ngươi nói. Giang Thời Kính giờ phút này có điểm nghiêm túc. Cũng kéo ghế dựa ngồi xuống. Ngươi sẽ suy xét ta ý kiến. Cần thiết sao? Có, Giang Thời Kính nhìn trước mắt ít lời thả vẫn luôn lời nói thực tế không thích cùng nàng vô. Nghĩa, Giang Thời Kính. Trong lòng bỗng nhiên đặc biệt tò mò người này bộ dáng, đúng vậy. Vẫn luôn rất tò mò người này thân phận. lai lịch, tính cách quá thần bí, cho tới nay các nàng chỉ có kế hoạch trước đoạn hình thức ban đầu nàng muốn bảo mệnh, nàng muốn Giang Thời Kính cái này thân phận lẫn vào vương tộc. Nhưng mặt sau, nàng không xác định, bởi vì cái này kế hoạch tất nhiên là trước mắt người chủ đạo. Mặc kệ nàng có bao nhiêu tố cầu, toàn bộ có thể đối phương nhu cầu dựa hàng phía sau, vậy căn cứ nàng đối với ngươi xuống tay chừng. Mực đến đây đi, nếu uy hiếp đến ngươi, liền ấn địch nhân xử lý, lấy ngươi tiêu chuẩn ứng đối là được. Dù sao ta cá nhân cảm thấy ta chính mình còn chưa đủ tư cách ảnh hưởng ngươi tình cảm thiên hướng. Nếu nàng không có uy hiếp đến ngươi, liền ấn nàng giá trị tới xử lý, cái này trả lời thập phần lãnh khốc vô tình. Nhưng cũng đủ bình tĩnh, cho phù hợp Phù Xuyên tư duy đường lui ấn nàng giá trị, Giang Nguyệt Sơ là có giá trị, Phù Xuyên. Ngươi tưởng bắt lấy Giang gia, Giang Nguyệt Sơ, này đối với ngươi hẳn là cũng có lợi, Phù Xuyên khẽ nhíu mày. Kỳ thật nàng cũng không ham thích với đoạt lấy Giang gia tài nguyên. Bởi vì vốn là không thuộc về nàng, nhưng thuộc về Giang Nguyệt Sơ. Ít nhất nàng nên được kia phân. Nàng tưởng lấy về tới, phía trước chúng ta chế định kế hoạch là cái gì? Nàng đột nhiên hỏi Giang Thời Kính, Giang Thời Kính buông ly nước. Cùng Phù Xuyên trong tầm tay kia một ly cùng tồn tại, hai người đối diện khi. Khoảnh khắc giống như về tới mấy tháng trước hình ảnh. Thời gian loạn lưu bị mạnh mẽ mở ra sau. Phù Xuyên từ bên trong ngã xuống ra tới. Rõ ràng chữa trị thân thể. Vẫn là bởi vì mạnh mẽ rộng rãi khẩu mà làm thân hình tạo thành 80% trở lên tổn thương. Chợt vừa thấy giống như là bị lột ra huyết quái. Rơi xuống đất thời điểm thân thể đau đớn đến không được. Huyết nhục rơi xuống nước trên mặt đất làm cỏ cây bị tàn sát bừa bãi một lần bởi vì nó bí mật mang. Theo không gian loạn lưu hủy diệt tính, Phù Xuyên bất chấp khôi phục thương thế. Gian nan xem xét bốn phía. Lại cảm giác sâu thẳm đen nhánh nhưng nửa có hôi quang kỳ quái trong rừng rậm. Ẩn ẩn có hô hấp, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện cao lớn lạnh lẽo cây rừng chi gian mơ hồ một cái thật lớn ám ảnh, nàng biết nơi này là hắc. Hồn chi sâm, cũng biết đó là cái gì, hơn nữa nàng số phận tặc lạn. Gặp được vẫn là khủng bố chung hắc hồn. Nhưng may mắn không phải đối tiêu 100 cấp đại lão đại hắc hồn. Mà là chung hắc hồn, thần kinh bỗng nhiên kéo chặt. Nàng lúc ấy chống nứt xương cẳng chân. Thân thể bỗng nhiên nhảy lùi lại. Thả ở giữa không trung đối với gào thét mà ra khủng bố hắc hồn giơ lên tay phóng thích linh hồn hệ. Đồng thuật cộng quang minh đuổi đi. Hắc hồn ở hắc hồn chi xâm trung nhất cường đại. Cơ hồ miễn dịch sở hữu vật lý công kích. Chỉ có quang minh cùng sinh mệnh hệ đối ứng áo nghĩa tài năng đối kháng loại này hắc ám hồn quái. Hết chương.